Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, đẻ trứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rất nhanh. Phùng Kiến Quốc cầm người bệnh thành dạ dày cắt ra một cái cỡ 8 cm vết cắt. Tìm một cái kềm lớn, cầm dạ dày kết đá lấy ra. Đây là một cái bất quy tắc hơn mặt thể, bề ngoài bám vào bạch đài, có địa phương tựa hồ bị dạ dày dịch xâm nhập ngâm, biến thành màu xanh đậm, màu sắc rực rỡ, hơi có chút mùi là lạ, nhưng loại trình độ này mùi vị, đối với liền dạ dày ruột ngoại khoa người mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không biện pháp và móc phân cái loại đó giải phẫu so sánh. Chặc chặc. Một lát ta cầm đi cho thân nhân xem. Phùng Kiến Quốc chi phối xấp xỉ một phút dạ dày kết đá. Nói, lão Phùng, thả bệnh lý trong chậu. Ta chụp tấm hình, Tô Vân một bên nói. Chờ lát, ta lại đánh tính một cái. Phùng Kiến Quốc nói, ta cũng đã làm một ít dạ dày kết thạch giải phẫu. Đây là lớn nhất, chỉ là chụp hình không được. Bên cạnh còn muốn phối hợp những vật khác, có thể để cho người liếc mắt nhìn cũng biết lớn nhỏ. Có so sánh, mới có cảm giác, ngụy khoa trưởng kinh nghiệm phong phú, lập tức cho một cái đáng tin đề nghị. Làm như vậy, lại không thể thả bệnh lý chậu. Tô Vân dứt khoát ra đi tìm một cái thước đo, cầm về sau đó, trên đất trải liền màu xanh vô khuẩn một, đeo lên vô khuẩn găng tay. Cầm thước đo mở ra, kêu Trịnh Nhân tới đè lại, sau đó đem dạ dày kết đá thận trọng thả vào vô khuẩn một lên. Trịnh Nhân cảm thấy buồn cười, loại vật này, chỉ cần liếc mắt nhìn, trong lòng có ấn tượng vậy là đủ rồi. Còn như hơn dài, 9 cm trị số còn chưa đủ sao? Cần gì phải chụp hình lưu niệm đây? Nhưng nếu mọi người hứng thú cũng như thế cao. Trịnh Nhân biết điều không có phản đối, nếu là nói lên phản đối ý kiến, khẳng định sẽ bị Tô Vân phun, không có khoa học tinh thần, một chút đều không nghiêm cẩn các loại. Cùng cái này chụp hình lưu niệm sau đó, Phùng Kiến Quốc đã dò xét xong dạ dày khoang, không có những thứ khác kết đá, bắt đầu khâu lại, giải phẫu rất đơn giản, thấy một cái lớn kết đá, coi như là dài điểm kiến thức. Nếu là tất cả giải phẫu cũng như thế đơn giản, vậy thì tốt biết bao. Mọi người hoan hoan nhạc nhạc, người bệnh sau khi giải phẫu vậy khôi phục đặc biệt mau. Ánh mặt trời tựa hồ cũng sẽ sáng rỡ mấy phần. Ngụy khoa trưởng còn muốn bày chụp mấy tấm hình. Hắn tốn sức mà ngồi xuống. Bên cạnh chính là vô khuẩn một và dạ dày kết đá. Tay thả ở phía trên. Giống như là đi du lịch cảnh khu và một ít danh lam thắng cảnh di tích chụp chung như nhau. Điện thoại di động đặt ở quần phía sau trong túi. Hắn lớn tuổi hơn, tương đối mập, cái mông ngắt mấy cái. Không ngừng tìm bình hành cảm. Bóp một tiếng, điện thoại di động từ trong túi quần rơi ra. Ngã xuống đất, ngụy khoa trưởng, ngài đây là đẻ trứng. Tô Vân cười ha ha một tiếng. Đưa cái này ngay tức thì cho lưu lại. Đỡ, đỡ ta một cái. Ngụy khoa trưởng muốn đứng lên, nhưng eo cũng không cho lực. Ngồi xuống dễ dàng, đứng lên khó khăn. Tô Vân đùa giỡn là đùa giỡn. Gặp ngụy khoa trưởng đau thắt lưng, chân mềm, lập tức đem hắn đỡ lên. Ra rồi, cái này mỏi eo. Ngụy khoa trưởng có chút cảm thán nói. Toàn thân trừ giữa eo bàn ra, cũng chưa có vượt trội chỗ ngồi, trừ đường máu ra, không việc gì cao, ngài giải phẫu trình độ có thể muốn so với máu. Tô Vân mới vừa nói đến chỗ này, ngụy khoa trưởng điện thoại reo, rất đột nhiên, dọa hai người giật mình. Ngụy khoa trưởng mới vừa đẻ trứng, liền ấp ra con gà con tới. Lão Hạ đứng ở một bên xem náo nhiệt, ngụy khoa trưởng không để ý tới hắn. Cầm lấy điện thoại di động, tiếp thông điện thoại, ta tại giải phẫu phòng đây, đứa nhỏ thế nào? Ngụy khoa trưởng hỏi, trong điện thoại di động, mơ hồ truyền tới một hồi khóc thút thít. Không nóng nảy, từ từ nói, thôi, ngươi ở đâu? Cửa phòng giải phẫu, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Xem ngụy khoa trưởng cúp điện thoại. Trịnh Nhân hỏi, chuyện gì? Ngụy khoa trưởng, một người bạn nhà đứa nhỏ nuốt cái gì dị vật? Ngụy khoa trưởng nói, một thai thời điểm, đều không kinh nghiệm, đem em bé cưng chiều lên trời. Ngươi nói, cái này cũng hai thai, lại thế nào như thế lơ là? Trịnh Nhân nhớ tới tuổi tác, bạn hắn làm sao vậy được hơn 40 liền đi? Chợt nghĩ đến ngụy khoa trưởng vớ, loại này ấn tượng, thật là khó mà phai mờ. Trong nhà gấp không được, vừa nói liền khóc lên. Ngụy khoa trưởng vậy rất không biết làm sao. Trịnh Nhân gặp ngụy khoa trưởng không nóng nảy, hắn có chút kỳ quái, hỏi ngụy khoa trưởng, ngài làm sao không gấp à? Cũng 3 ngày, muốn xảy ra chuyện đều sớm xảy ra chuyện nha. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân lúc này rõ ràng đoán chừng là đứa nhỏ nhỏ ăn thứ gì một mực không tống ra tới. Trong nhà lúc này mới cuống cuồng lật đật tới 912 tìm ngụy khoa trưởng. Hẳn không phải là đại sự gì. Chúng ta khi còn bé, ngụy khoa trưởng nhóm bằng hữu đi lên, lúc này đi ra ngoài, đều là cùng giải phẫu thân nhân người bệnh, tràn đầy ánh mắt khác thường. Cho nên hắn bắt đầu nhớ lại năm xưa đứng lên. Nhà ta 7 cái đứa nhỏ, ta tam ca ra cửa đánh heo cỏ, ở bên ngoài ngủ 2 buổi tối, mụ ta cũng không phát hiện. Ngụy khoa trưởng cảm khái nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không có loại này nhận thức. Trịnh Nhân thảm nhất, loại chuyện này và hắn không quan hệ. Tô Vân chính là nhà con độc nhất, đừng nói ra ngủ 2 buổi tối, lên đại học trước căn bản không cơ hội sẽ rời đi nhà. Hắn cũng không nội trú. Tan học mẫu thân liền ở cửa trường học tiếp, muốn mất tích, không tới 2 giờ mẹ hắn liền được báo cảnh sát. Trò chuyện mấy phút, ngụy khoa trưởng lại nhận được điện thoại, đi cửa phòng giải phẫu đuổi. Trịnh Nhân cùng đi theo đi ra ngoài. Ngụy khoa trưởng, đứa nhỏ bao lớn? Trịnh Nhân hỏi. 5 tuổi, 6 tuổi đi. Ngụy khoa trưởng tính một chút, nói. Trịnh Nhân không có tiếp tục hỏi. Nhìn dáng dấp ngụy khoa trưởng cũng không phải rất quen thuộc. Bất quá tuổi mụ cái gì tính toán, tựa hồ cũng có chút phiền toái. Quán không được ngụy khoa trưởng, hắn yên tĩnh đi theo ngụy khoa trưởng bên người, đi tới cửa phòng giải phẫu. Ngụy khoa trưởng mở cửa, phần phật một chút, mấy cái thân nhân người bệnh cũng vây quanh, ngồi, cũng đều ngó giáo giác nhìn quanh. Ở cửa phòng giải phẫu mong đợi giải phẫu người thân đi ra ngoài, loại tâm tình này tương đương chi cấp bách. Khi bọn hắn gặp ngụy khoa trưởng ăn mặc cách ly phục đi ra, giật nảy mình, mấy người nhìn một cái, không thấy phía sau có bình xe, cũng lật đật né tránh, tựa như ngụy khoa trưởng trên người có ôn dịch như nhau. Bác sĩ trong giải phẫu xuống giao phó bệnh tình, chỉ có thể nói là có tình huống ngoài ý muốn, ai cũng không hy vọng nhà mình người thân xảy ra chuyện. Đều sợ ngụy khoa trưởng vẫy tay, cầm mình kêu lên, ngụy ca, cái này, một cái người phụ nữ trung niên vẫy tay, trong tay xách phim túi rào rào thẳng vang. Trịnh Nhân liếc một cái, người phụ nữ hơn 40 tuổi, có chút tiêu tụy, thật giống như đã mấy ngày cũng ngủ không ngon giấc liền như nhau. Trên mặt nàng có đồ trang sức trang nhã, mơ hồ có thể thấy nước mắt, tóc hơi tán, qua loa chải đầu đứng lên, tinh thần khí là một chút cũng không có, chỉ có thể thấy vội vàng cùng hốt hoảng. Tới đây, ngụy khoa trưởng cầm người phụ nữ trung niên giao phó trong giải phẫu giao phó phòng, vào cửa giới thiệu, ông chủ Trịnh, vị này là bạn ta, Lý Ngọc Phân, Lý tỷ, ngài khỏe? Trịnh Nhân cười chào hỏi một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Ngọc Phân trong tay phim túi, hoàn toàn không có chú ý tới ngụy khoa trưởng căn bản không và Lý Ngọc Phân giới thiệu Trịnh Nhân. Đứa nhỏ ăn cái gì? Ngụy khoa trưởng vậy không dài dòng, trực tiếp hỏi,